Chương 2730, vậy thì đoạt. 1. Rất nhanh, Trang Vị Thiên chính thức tuyên bố đế nữ trở thành Thiên Vân Tinh Vực vực chủ. Đối với việc này, tự nhiên không có người phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Thực lực của đế nữ tất cả mọi người rõ như ban ngày, có thể nói, nàng càng thích hợp hơn Trang Vị Thiên chưởng quản Thiên Vân Tinh Vực. Thiên Vân Tinh Vực vừa trải qua đại chiến, tự nhiên có rất nhiều vấn đề phải xử lý, vấn đề này hơi nhiều, bất quá cũng may có Dạ Lưu Vân tương trợ, bởi vậy Thiên Vân Thành vốn lộn xộn dần dần khôi phục trật tự. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân phải xử lý sự tình Thiên Vân Thành, mà Dương Diệp thì bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến đấu là có thể để cho người phát triển rất nhanh, từ khi hắn đạt tới đế giả đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều có chiến đấu, bởi vậy bất kể là nhục thể hay cảnh giới đều phi tốc phát triển. Hiện tại hắn cần phải làm là chạy nước rút tới hư giả cảnh. Địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh, đế giả cảnh đã không đủ rồi. Đặc biệt là phương diện huyền khí, mặc dù có bổ thiên, thạch, nhưng nếu như gặp được cường giả như thiên ma chủ, đừng nói bổ thiên thạch, coi như tăng thêm tinh thần chi lực cũng không đủ dùng. Phải đạt tới hư giả cảnh. Hồng Mông Tháp, tầng thứ ba, Dương Diệp xếp bằng, điên cuồng hấp thu huyền khí. Lúc này hắn căn bản không cần tiên tinh thạch đến bổ sung linh khí, bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí quá nồng đậm rồi. Phải biết lúc này trong Hồng Mông Tháp có 11 linh mạch tuyệt phẩm, còn có 35 linh mạch tiên phẩm. Hiện tại hắn là ngâm mình ở trong linh khí, nghĩ đến linh khí, Dương Diệp liền nghĩ đến Tiểu Bạch, mà nghĩ đến Tiểu Bạch, ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh. Hiện tại hắn không yên lòng nhất đúng là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, thần phượng tộc bắt đi Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, mục đích khẳng định không đơn thuần là muốn kết giao Tiểu Bạch, nếu như chỉ muốn kết giao Tiểu Bạch, bọn hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, sẽ chỉ làm Tiểu Bạch sinh lòng oán hận với bọn họ. Có thể nói, thần phượng tộc bắt Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, khẳng định có mục đích gì khác. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Nhi có chút tổn thương, ta nhất định khiến thần phượng tộc ngươi chó gà không tha. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu hồi suy nghĩ, bắt đầu hấp thu huyền khí. Lúc này nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hiện tại hắn muốn làm chính là tăng lên thực lực của mình. Thế lực như thần phượng tộc, tuyệt đối không phải thiên ma tinh vực có thể so sánh, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tăng thêm cùng kỳ cũng không cách nào chống lại thần phượng tộc. Cho nên phải tăng thực lực lên, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí, theo huyền khí tràn vào, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Cách Dương Diệp không xa, Hiểu Vũ Tịch mở hai mắt ra nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc hồi lâu, nàng cũng chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lúc này Hồng Mông Tháp có thể nói là thiên đường của tu luyện giả, ở đây không chỉ linh khí nồng đậm, hơn nửa 10 năm tương đương với bên ngoài 1 năm. Có thể nói, ở chỗ này tu luyện, làm chơi ăn thật. Nếu để cho người Kiếm Minh tiến vào đây tu luyện, thực lực Kiếm Minh nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngoại trừ người mình tín nhiệm nhất, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không phải nói hắn keo kiệt, chủ yếu là Hồng Mông Tháp quá nghịch thiên, nếu thứ này bị người biết, khẳng định phiền toái sẽ liên tục không ngừng, chỉ bằng vào công hiệu của tầng thứ ba, liền không ai có thể cự tuyệt được Hồng Mông Tháp hấp dẫn. Cho nên ngoại trừ người thân nhất, Hồng Mông Tháp hắn tuyệt đối sẽ không bạo lộ cho ngoại nhân, tu luyện là buồn tẻ, cũng không thú vị, càng rất tịch mịch, đặc biệt là tĩnh tọa tu luyện. Dương Diệp một mực không thích loại phương thức tu luyện này, hắn cũng không có thời gian tu luyện như vậy, nhưng không có biện pháp, hắn cần lắng động thoáng một phát. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian qua cực nhanh, 1 tháng đi qua. Đương nhiên ở bên ngoài chỉ qua 3 ngày mà thôi, tầng thứ ba, Dương Diệp như một bức tượng ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, ở quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, mà hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều chiến thần điện, lúc này trong đại điện. Chỉ có Dạ Lưu Vân cùng đế nữ, ở trên thủ vị, Dạ Lưu Vân cùng đế nữ ngồi chung một chỗ, ở trước mặt hai nữ, không gian thỉnh thoảng rung động, sau đó từng thanh âm không ngừng truyền ra, cuối cùng tiến vào trong đầu hai nữ. Mà một lát sau, hai nữ thỉnh thoảng lấy ra truyền âm phù bóp nát, ngay sau đó, từng mệnh lệnh không ngừng truyền ra ngoài. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu, không gian trước mặt hai nữ chấn động số lần bắt đầu giảm bớt, lại qua nửa canh giờ. Không gian trước mặt hai nữ triệt để khôi phục bình tĩnh. Đa tạ, đế nữ quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trước kia Thiên Vân Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực đại chiến, trong sự tình Thiên Vân Thành cần phải xử lý thật sự rất nhiều. Nếu như là một người nàng, khẳng định không chịu nổi, làm chuyện tình này, so với tu luyện càng muốn mệt mỏi. Hơn nữa nàng cũng không quá am hiểu xử lý những chính vụ này. mà Dạ Lưu Vân lại cực kỳ thích hợp, xử lý xịn hơn nàng rất nhiều. Khách khí. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía đế nữ, cười nói, nếu như trưởng quản Thiên Vân tinh vực không phải đế nữ, nàng tự nhiên sẽ không dốc sức liều mạng giúp đế nữ như vậy, nhưng trưởng quản Thiên Vân tinh vực là đế nữ, mà đế nữ cùng Dương Diệp, ai cũng có thể nhìn minh bạch. Nói đơn giản, Thiên Vân tinh vực là của Dương Diệp cũng không đủ, nàng giúp Thiên Vân tinh vực, chẳng khác nào đang giúp Dương Diệp, cũng tương đương đang giúp Kiếm Minh. Ngươi so với ta thích hợp xử lý những chuyện này hơn, đế nữ nói, về sau Lưu lại giúp ta xử lý sự tình Thiên Vân tinh vực, được không? Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi là muốn đào chân tường của hắn sao? Giúp ta, cũng là tương đương đang giúp hắn. Đế nữ nói, Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Ngươi thật sự muốn đóng gói Thiên Vân tinh vực đưa cho Dương Diệp. Đế nữ chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía ngoài điện. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kể cả cha cùng mẫu hậu của ta. Lưu Vân, kỳ thật các ngươi nghĩ như vậy, rất không đúng. Bởi vì với hắn mà nói, có Thiên Vân tinh vực hay không đều không quan trọng, bất kể là Kiếm Minh hay Thiên Vân tinh vực, đều theo không kịp cước bộ của hắn. Tin tưởng, qua không được bao lâu, bất kể là Kiếm Minh hay Thiên Vân tinh vực cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Chương 2731, vậy thì đoạt. 2. Dạ Lưu Vân trầm mặc, bởi vì đế nữ nói rất đúng. Bước chân của Dương Diệp quá nhanh, bất kể là Kiếm Minh hay Thiên Vân tinh vực đều theo không kịp cước bộ của hắn, chờ hắn xa xa bỏ qua Thiên Vân tinh vực, khi đó Thiên Vân tinh vực với hắn mà nói, không chỉ không phải trợ lực, khả năng còn là vướng víu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dạ Lưu Vân nói, sở dĩ ngươi muốn trưởng quản Thiên Vân tinh vực, là vì muốn hóa giải xung đột giữa Thiên Vân Thương hội cùng Kiếm Minh. Đế nữ nhẹ gật đầu nói, nếu như ta trưởng quản Thiên Vân tinh vực, tất cả mâu thuẫn cùng lợi ích xung đột giữa Kiếm Minh và Thiên Vân Thương hội sẽ biến mất. Mà nếu như không phải ta trưởng quản Thiên Vân tinh vực, Kiếm Minh cùng Thiên Vân tinh vực sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy Thiên Vân tinh vực đang lợi dụng Dương Diệp, kỳ thật cũng đúng như vậy. Cha ta hắn xác thực hy vọng mượn nhờ lực lượng của Dương Diệp đến thu phục thế giới mất đi của Thiên Vân tinh vực. Ngươi làm như vậy là sáng suốt nhất, Dạ Lưu Vân nói, sau khi ngươi làm Thiên Vân tinh vực vực chủ, người Kiếm Minh, kể cả ta, đều sẽ cảm giác Dương Diệp giúp Thiên Vân tinh vực là thiên kinh địa nghĩa, bởi như vậy, song phương chúng ta đều bớt đi rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc, cha ta cùng mẫu hậu, còn có đệ đệ của ta cảm thấy ta ăn cây táo, rào cây sung. Muốn đưa Thiên Vân tinh vực cho Dương Diệp, đế nữ lạnh nhạt nói, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Dương Diệp là không có nghĩa vụ tới giúp chúng ta, về phần nhân tình trước kia, kỳ thật sau khi hắn cứu được Thiên Vân tinh vực, những nhân tình kia cũng đã trả hết. Đương nhiên, bất kể là ta hay hắn, đều sẽ không để ý cái gọi là nhân tình. Nhưng người phía dưới sẽ tính toán, Dạ Lưu Vân cười nói, kỳ thật, coi như là ta cũng sẽ so đo, bất quá hiện tại đã không rồi, đế nữ điện hạ. Cử động lần này của ngươi thật sự rất sáng suốt, đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi làm như vậy, ngày sau Dương Diệp sẽ bớt rất nhiều phiền toái. Bằng không thì, nếu Kiếm Minh cùng Thiên Vân tinh vực phát sinh mâu thuẫn, khó xử sẽ chỉ là hắn. Đế nữ nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, ngươi là người hắn tín nhiệm nhất, bảo ta vị nhiên là được. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là quân sư của Thiên Vân tinh vực ta, có quyền lợi xử lý tất cả sự tình của Thiên Vân tinh vực. Dạ Lưu Vân trầm mặc một hồi, sau đó nói, Thiên Vân tinh vực cần cải cách, đặc biệt là rất nhiều thể chế trong thành, đều cần cải biến, mà muốn cải biến những cái này, sẽ liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Ta cùng Dương Diệp là hậu thuẫn của ngươi. Đế nữ nhìn Dạ Lưu Vân nói, mặc kệ liên quan đến lợi ích của ai, ngươi chỉ cần buông tay đi làm là được. Dạ Lưu Vân lắc đầu nói, ta không phải lo lắng mình, ta là sợ đến lúc đó ngươi khó xử. Trước kia ta đã điều tra qua, trong Thiên Vân tinh vực, thân nhân của ngươi, đặc biệt là đệ đệ của ngươi, có rất nhiều đặc quyền, cái này ở trong thành cực kỳ không công bình, đương nhiên, đây là nhà của các ngươi, hắn muốn có bao nhiêu đặc quyền cũng không sao, nhưng quá nhiều tài nguyên bị người tầng trên chiếm cứ, người phía dưới sẽ khó có thể phát triển, kéo dài như vậy, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, Thiên Vân tinh vực phát triển sẽ bị hạn chế. Trầm mặc một cái chớp mắt, đế nữ nói, hắn nên ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua đế nữ nói, ta sẽ thả tay đi làm. Những ngày tiếp theo, Dạ Lưu Vân bắt đầu chỉnh đốn Thiên Vân tinh vực, khẳng định là gặp được các loại vấn đề cùng phiền toái, bất quá ở dưới đế nữ ủng hộ, tất cả vấn đề cùng phiền toái đều giải quyết dễ dàng. Ở trước mặt thực lực cường đại, không người nào dám nói nhảm. Nửa tháng sau, Ngày nào đó, Phần Thương Viêm đột nhiên đi vào Chiến Thần Điện, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Điện hạ, Lưu Vân cô nương, vừa nhận được tin tức, Màng Hoàng tinh vực cùng một ít tinh vực đang chiếm lĩnh chút ít thế giới của Thiên Ma tinh vực. Thiên Ma tinh vực Thiên Ma đại lục còn có không sai biệt tắm 30 thế giới, đã bị Màng Hoàng tinh vực cùng những tinh vực kia chiếm phỉnh. Kể cả thế giới của chúng ta từng bị Thiên Ma tinh vực chiếm lĩnh cũng đã rơi vào trong tay bọn hắn. Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Lưu Vân cùng đế nữ lập tức chìm xuống. Màng Hoàng tinh vực quả nhiên xuất thủ, cái gì gọi là ngồi thu ngư ông thủ lợi, là cái này. Đợi Thiên Vân tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực liều lưỡng bại câu thương, Màng Hoàng tinh vực đến lấy tiện nghi. Làm như thế nào? Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ trầm mặc. Lúc này một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, đương nhiên là lấy về. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân nhìn lại, xa xa, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Nếu bọn hắn không trả, Dạ Lưu Vân hỏi. Vậy thì đoạt. Dương Diệp nói, không chỉ cướp của chúng ta về, còn phải đoạt của bọn hắn. Chương 2732, không thể kinh sợ. Một, Dạ Lưu Vân trầm mặc, đế nữ cũng trầm mặc. Đoạt. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa là khai chiến, lúc này Thiên Vân tinh vực, thật sự cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, lần nữa khai chiến, đặc biệt đối thủ là Màng Hoàng tinh vực, hơn nữa ngoại trừ Màng Hoàng tinh vực, còn có một ít tinh vực khác, lúc này khai chiến, rất không sáng suốt, Thiên Vân tinh vực cũng chịu không nổi. Lúc này Dương Diệp đi tới trước mặt hai nữ nói, ta biết rõ, lúc này Thiên Vân tinh vực không thích hợp khai chiến, nhưng các ngươi có nghĩ qua không? Dù chúng ta không chủ động xuất kích, Màng Hoàng tinh vực cùng những tinh vực kia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, sau khi bọn hắn trắng trợn thu thế giới của chúng ta, mà chúng ta lại không phản kích, bọn hắn sẽ càng không kiên nể gì cả. Lúc này, chúng ta không thể sợ, một khi sợ sẽ không có khí thế, cũng sẽ để cho những người kia cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, lại nói, hơn nữa Màng Hoàng tinh vực tự mình xuất thủ, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Hơn nữa những tinh vực kia bọn hắn chiếm lĩnh thế giới của chúng ta, vì để ngừa chúng ta trả thù, bọn hắn khẳng định cũng sẽ công kích chúng ta. Nói cách khác, đến cuối cùng, mặc kệ chúng ta nhìn hay không, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Đối với nhân tính, hắn nhìn rất rõ ràng, thế gian này, đại đa số người đều ưa thích khi dễ người dễ khi dễ, người thiện bị người lấn, những lời này hắn là cực kỳ đồng ý. Hơn nữa đám người Màng Hoàng tinh vực nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Vân tinh vực. Bởi vì hiện tại Thiên Vân tinh vực dễ khi dễ nhất, lúc này cường giả Thiên Vân tinh vực chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, ngay cả thế giới của mình cũng không có năng lực thu hồi, không khi dễ ngươi thì khi dễ ai. Nói cách khác, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mà đối với Dương Diệp mà nói, khi chiến tranh không cách nào tránh khỏi, hắn lựa chọn xuất thủ trước nắm giữ chủ động, xuất thủ sau thì lâm vào bị động. Ngươi đạt tới hư giả cảnh rồi. Lúc này đế nữ đột nhiên nói. Nghe vậy, Dạ Lưu Vân cùng Phần Thương Viêm đều nhìn về phía Dương Diệp, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, sau đó nhẹ gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, Phần Thương Viêm hít một hơi lạnh, Dương Diệp là đế giả cũng đã cực kỳ khủng bố, hiện tại đạt đến hư giả cảnh, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết, thần giả bình thường khẳng định không có uy hiếp gì với Dương Diệp, trong nội tâm Dạ Lưu Vân cũng vui vẻ. Dương Diệp đạt tới hư giả cảnh, thần giả bình thường căn bản khó có thể uy hiếp được hắn, đặc biệt là ở vị diện này, có thể nói tăng thêm cùng kỳ, hắn cơ bản có thể đi ngang rồi. Bên cạnh Dạ Lưu Vân, đế nữ khẽ gật đầu, trong mắt mang theo mỉm cười. Bây giờ có lẽ thực lực ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng không được khinh địch, ở vị diện này, mạnh hơn Thiên Ma chủ không phải rất nhiều, nhưng sẽ không ít, đặc biệt là những thế lực tứ tinh kia, lão quái vật trong đó rất nhiều, thực lực cũng rất cường đại. Thế lực tứ tinh. Dương Diệp nói, vì cái gì lần này không có thế lực tứ tinh thừa cơ chiếm tiện nghi? Đế nữ lắc đầu nói, không cần phải, bọn hắn cũng chướng mắt địa bàn của Thiên Vân tinh vực, Thiên Ma tinh vực chúng ta. Bởi vì bọn hắn lấy được, đã đủ đi lên đại thế giới rồi, vậy sao bọn họ không được đại thế giới mời? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Đế nữ trầm giọng nói, muốn lên đại thế giới, ngoại trừ nắm giữ ít nhất 10 trung thế giới cùng vô số tiểu thế giới. Còn có một điều kiện, chính là có người thông qua đại thế giới khảo nghiệm, cái khảo nghiệm này, bình thường là khảo nghiệm thực lực, người ra mặt sẽ có người xuống khảo nghiệm, có thể thắng đối phương, như vậy có thể đi lên, nếu như không thể cũng chỉ đợi đến lúc có thể mới thôi. rất hà khắc. Dương Dịch nói, đế nữ nhẹ gật đầu nói, cực kỳ hà khắc. Hành động này của đại thế giới, kỳ thật cũng là vì hạn chế người đi lên. Phải biết nhiều một thế lực đi lên, ý nghĩa tài nguyên ở trên sẽ nhiều một thế lực chia sẻ, nhưng hoàn toàn không cho người đi lên lại không được. Nếu như vậy, ngày sau người đại thế giới cũng đừng nghĩ xuống, dù sao thần giả cảnh trở lên không thể xuống, mà thần giả cảnh xuống, nhất định là đến một cái chết một cái. Hơn nữa, nếu như bọn hắn phá hủy hy vọng của người hạ vị diện nhất định sẽ tạo phản. Lúc này Dạ Lưu Vân nói, tuy thực lực của người hạ vị diện khẳng định không mạnh bằng đại thế giới, nhưng nếu như tất cả tinh vực đều liên hợp lại thì sao? Hơn nữa nếu như ra một cường giả như Kiếm Vô Cực mà nói, ở dưới hắn dẫn dắt, tất cả tinh vực của hạ vị diện tuyệt đối có thể rung chuyển đại thế giới, dù đánh không thắng, nhưng kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần. Đế nữ khẽ gật đầu. Cho nên bọn hắn không thể phá hủy cái hy vọng này. Đã có hy vọng, người hạ vị diện sẽ không tuyệt vọng, không tuyệt vọng sẽ không cực đoan, đây chính là mục đích của bọn họ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, vẫn là trước tiên nói sự tình của chúng ta bây giờ a. Đề nghị của ta là chủ động xuất kích, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không phải người bảo thủ, hơn nữa loại chuyện này cũng nhất định phải được đế nữ đồng ý mới được, bởi vì cái này sẽ dẫn Thiên Vân Tinh vực vào tình cảnh nguy hiểm lần nữa. Chương 2733, không thể kinh sợ. 2. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thực lực chúng ta chưa đủ. Dương Diệp nói, dẫn đầu chính là Man Hoang Tinh vực, giải quyết Man Hoang Tinh vực, còn lại liền dễ giải quyết. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Man Hoang Tinh vực tuyệt đối không yếu hơn Thiên Ma Tinh vực, thậm chí mạnh hơn nữa. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Đế nữ trầm mặc, đánh, không có thực lực đánh, không đánh, như Dương Diệp nói, Man Hoang Tinh vực cùng những tinh vực kia chắc chắn sẽ không buông tha Thiên Vân Tinh vực, đơn giản mà nói, cuối cùng sẽ đánh. Mà bây giờ Thiên Vân Tinh vực chủ động xuất thủ, sẽ chiếm cứ chủ động, đối với Thiên Vân Tinh vực càng có lợi. Nhưng khiên một phát mà động toàn thân, đấu võ, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Thiên Vân Tinh vực. Lúc này Dương Diệp nói, kỳ thật chúng ta cũng không có yếu như ngươi nghĩ, ngươi đã quên, ta còn có hai con Thiên Ma Lan, hơn nữa chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Vân Thương Hội Nam Cung cầm tương trợ, tăng thêm đám người Nguyên Lão. Số lượng cường giả thần giả cảnh của chúng ta tuy không bằng Man Hoang Tinh vực cùng những tinh vực kia, nhưng cũng không ít. Hơn nữa hai quân khai chiến, dựa vào không chỉ là số lượng. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nghe lời ngươi. Dương Diệp cười khổ nói, không phải ta thích chiến đấu, ta so với ai khác càng muốn bình tĩnh một chút, chỉ là không có biện pháp, nhiều khi chúng ta chỉ có thể dùng chiến để dừng chiến. Bởi vì tình cảnh hiện tại của chúng ta kỳ thật đã là tuyệt cảnh. Muốn đi ra tuyệt cảnh, nhưng nhịn cầu hòa là không được, biện pháp duy nhất là giết ra một con đường. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta minh bạch. Nàng tự nhiên minh bạch, hiện tại Thiên Vân Tinh vực kỳ thật vẫn là tuyệt cảnh, muốn tuyệt xử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, chỉ có thể như Dương Diệp nói, giết ra một con đường. Sau khi Dương Diệp và đế nữ đều đồng ý, vấn đề này cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Dạ Lưu Vân nói, ta lập tức truyền âm cho Nam Cung Cầm, để cho nàng phái đám người Nguyên Lão tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đám người Nguyên Lão là ba cường giả thần giả cảnh, còn là loại cực kỳ cường đại, ở tình cảnh trước mắt của Thiên Vân Tinh vực, bọn hắn đối với Thiên Vân Tinh vực mà nói, không thể nghi ngờ là một trợ lực. Đấu võ tự nhiên không phải nói đánh có thể đánh, Dương Diệp ngược lại muốn, nhưng muốn đấu võ, rất nhiều sự tình phải chuẩn bị cùng xử lý, bằng không thì còn chưa đánh, Thiên Vân Tinh vực đã loạn lên. Dạ Lưu Vân cùng đế nữ chuẩn bị sự tình khai chiến, mà Dương Diệp thì tu luyện, hắn đã đột phá đến hư giả cảnh, nhưng vừa đột phá, cũng không quá ổn định, bởi vậy hắn muốn vững chắc cảnh giới của mình. Hiện tại hắn đã là hư giả cảnh, bất kể là thân thể hay phương diện khác, đều đã được tăng lên rất lớn, đặc biệt là phương diện huyền khí, dùng huyền khí của hắn hiện tại, không cần tinh thần chi lực cùng huyền khí trong bổ thiên thạch, hắn có thể thi triển 5 lần trảm thiên bạc kiếm thuật. So với trước nhiều gấp đôi, mà phương diện thân thể, tuy vẫn là kỷ nguyên cảnh, nhưng nhục thể của hắn đã đạt tới kỷ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, cơ hội này rất khó, cực kỳ khó, trừ khi là có kỳ ngộ, bằng không thì tu luyện bình thường hoặc bị đánh bình thường, căn bản không có biện pháp tăng lên tới bất tử bất diệt cảnh.